Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2959, chương 2960, thuyết phục. Cái này còn thế nào đánh? Hoàng Phủ Giác đợi 5 người, đều là vẻ mặt khó khăn. Bọn hắn hiện tại chỗ tào ngộ hết thảy, là như thế không thể tưởng tượng. Người ta Thanh Lâm, tự như vậy đứng đấy động cũng không từng di động một chút. Thế nhưng mà bọn hắn tựu không cách nào ứng đối rồi. Nhiều như vậy lĩnh vực, hợp hai là một phát tác, căn bản là không phải bọn hắn có thể bái kiến. Một cái lĩnh vực, một loại nói, Thanh Lâm trọn vẹn thi triển ra 10 loại lĩnh vực, cũng thì có 10 loại đại đạo. Đồng thời xuất hiện, hắn nói, mỗi một chủng tạo nghệ, cũng đã đạt đến chí cao cảnh giới, chỗ khiêm khuyết. Chỉ là hệ thống tính kết hợp, chỉ cần Thanh Lâm đem những này nói, hoàn thành kết hợp, như vậy cảnh giới của hắn sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Trong thời gian ngắn siêu việt Thánh Vương đại cảnh, cũng không phải không có khả năng. Hắn lúc này đây ra tay, cũng là một loại nếm thử, 10 loại lĩnh vực đồng thời xuất động, vì cái gì liền đem Thiên Cơ Thánh Vương cho trấn áp. Thanh Lâm đối với mình thân tình huống, đã làm hệ thống rất hiểu rõ. Trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, cũng không phải là mỗi lần đều có thể đắc thủ. Cực hạn tính quá lớn, mà lại liên lụy quá lớn. Như hắn đối phó hỗn độn thần thú một trận chiến. Hỗn độn thần thú tự là đã phá vỡ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Lại để cho hắn người bị thương nặng, hao tốn khá nhiều tinh lực. Vừa mới khôi phục, Thanh Lâm cần một loại càng thêm đi chi hữu hiệu đối địch thủ đoạn. Vì vậy liền có đem các loại lĩnh vực cùng nhau thi triển nghĩ cách. Hắn chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo, đều đã diễn biến ra lĩnh vực, mà lại những này đại đạo, đều là công phạt đại đạo, thập phần lăng lệ ác liệt. Những này lĩnh vực đồng loạt ra tay, hắn cảnh tượng tất nhiên siêu phàm thoát tục. Quả nhiên, thập đại lĩnh vực vừa ra, Hoàng Phủ Giác đợi 5 đại Thiên Cơ Thánh Vương, quả nhiên đáp ứng không xuể. Nhìn xem 5 người đau khổ trèo chống bộ dạng, Thanh Lâm nở nụ cười. Hoa, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, có người bắt đầu nôn ra máu, thân hình liên tiếp rung động lắc lư, khó có thể thừa nhận cái này lĩnh vực đại đạo chi lực đả kích. Tung là Thiên Cơ Thánh Vương, cũng tránh không được kết quả như vậy, không cách nào ứng đối trước mặt hết thảy. Bọn hắn đã từng nghĩ tới đối với Thanh Lâm phát động công kích. Thế nhưng mà Thanh Lâm 10 loại đại đạo, quá mức siêu nhiên, công kích của bọn hắn chưa thành hình, cũng đã bị xé nát. Như vậy bọn hắn còn lại, cũng chỉ có bị đánh, mà lại cho dù như thế. Bọn hắn cũng đều là khó có thể trèo trống. Phanh, theo thời gian trôi qua, có người không chịu nổi. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lần lượt nứt vỡ thân thể, tại trong hư không hóa thành một mảnh huyết vụ. Kế tiếp, mà ngay cả Hoàng Phủ Giác cũng không chịu nổi rồi. Thân thể băng liệt, linh hồn đã bị trọng thương. Trong lĩnh vực, còn sống chết chi lực, có thể nhất niệm sinh. Nhất niệm chết, bọn hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã rất không dễ dàng. Duy nhất đáng được ăn mừng một điểm là, bọn họ đều là Thiên Cơ Thánh Vương. Chỉ cần bổn nguyên bất diệt, có thể tùy thời trọng sinh. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, rất nhanh, 5 người đều lần lượt chữa trị thương thế. Một lần nữa xuất hiện, thế nhưng mà dù vậy, lại có thể thế nào? Bọn hắn tái hiện rồi, nhưng vẫn là muốn đối mặt cái này 10 loại lĩnh vực. Không có quá nhiều thời gian dài, mới xuất hiện 5 người, cũng đều là tao ngộ đã đến lôi đình đả kích. Tổn thương, nứt vỡ, rất là chật vật tới cực điểm. Thanh Lâm đã từng nói qua, đây là một hồi quyết đấu, hết thảy đều chỉ cầu điểm đến là dừng. Bởi vậy Thanh Lâm không có nghĩ qua muốn đi suy giảm tới 5 người tánh mạng. Cũng tựu chưa từng tiếp tục tăng lên 10 loại lĩnh vực phía trên lực lượng. hắn chỉ là duy trì trước mắt đích thủ đoạn không thay đổi, lại để cho 5 người mệt mỏi ứng đối. Nói cách khác, chỉ sợ 5 người có thể không còn sống, cũng còn là lưỡng nói số lượng, có thể coi là như thế. Đối với Hoàng Phủ Giác đợi 5 người mà nói, cũng là một loại lớn lao tra tấn. Bọn hắn tuy nói có thể không chết, có thể lần lượt cải tạo thân thể, chữa trị thương thế sau đó tái hiện. Thế nhưng mà mỗi một lần bị thương, mỗi một lần nứt vỡ thân thể, đối với bọn hắn mà nói, cũng đều là vô cùng thống khổ sự tình. Loại cảm giác này, không khác là chết đi sống lại, lại để cho người rất khó thừa nhận. Một người, ai không có việc gì nguyện ý thừa nhận như vậy tra tấn. Theo thời gian trôi qua, 5 người cũng đều bị tra tấn có chút sợ. Cục diện như vậy, thật không biết lúc nào là dáng vóc, mà lại bọn hắn lần lượt bị thương. Đối với bọn hắn tánh mạng mà nói, cuối cùng là có ảnh hưởng. Cứ thế mãi, bọn hắn nói, tánh mạng của bọn hắn bổn nguyên đều phát sinh không cách nào tưởng tượng biến hóa. Con đường tu hành cũng có thể vì vậy mà đoạn tuyệt. Thanh Lâm đạo hữu, chúng ta phục rồi, mà lại thu thần thông a. Cuối cùng nhất, 5 người nhanh chóng liếc nhau, sau đó làm ra quyết định. Bọn hắn không dám lại để cho Thanh Lâm tiếp tục nữa rồi. Đã thụ đã đủ rồi loại này tra tấn, mà lại bọn hắn cũng đã nhìn ra, dùng Thanh Lâm đích thủ đoạn, đây là chưa từng vận dụng toàn lực kết quả. Nếu như bọn hắn đem Thanh Lâm cho gây nóng này, chỉ sợ tiện tay đều đưa bọn chúng cho chém giết. Thiên Khư Môn 5 Đại Thiên Cơ Thánh Vương là triệt để phục Thanh Lâm. Nhân số chúng ta, vô luận Thanh Lâm đạo hữu có gì yêu cầu, chúng ta đều đáp ứng. 5 Đại Thiên Cơ Thánh Vương là triệt để phục rồi. Sâu là Thanh Lâm cường đại mà rung động, mà sợ hãi. Đây cũng không phải nói bọn hắn đã không có cốt khí, mà là triệt để đối với Thanh Lâm bái phục. Đây cũng là Thanh Lâm cường đại tốt nhất chứng minh. Thanh Lâm đợi đúng là những lời này, lập tức cười cười, tiện tay giương lên, bao phủ giấy tráng phim Thiên Khư Lâm vầng sáng, chợt kịch liệt thu nhỏ lại, sau đó chui vào hắn trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Phủ tôn chủ lời ấy, có thể là chân tâm thật ý. Thanh Lâm nhìn về phía Hoàng Phủ Giác, trên mặt như trước tràn đầy một loại dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn đã xảy ra biến hóa, trở nên không hề coi rẻ, cũng không tại lăng lệ ác liệt, mà là trở nên thập phần trịnh trọng. Chuyện là Hoàng Phủ Giác mặt mo ửng đỏ, một hồi ngượng ngùng nhưng gật đầu đồng ý. Phía sau của hắn, 4 đại trưởng lão đều là đầy bụi đất, nhìn về phía trên rất là uể oải bộ dạng. Hôm nay Thiên Khư Môn thua ở Thanh Lâm đạo hữu, bị bại tâm phục khẩu phục. Thiên Khư Môn cao thấp, tùy ý Thanh Lâm đạo hữu xử trí. Hoàng Phủ Giác nhìn thoáng qua 4 đại trưởng lão, một hồi khó xử, nhưng vẫn là nói ra một câu như vậy lời nói. Nghe được câu này, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý càng đậm. Hoàng Phủ tôn chủ cứ việc yên tâm, ta Thanh Lâm không phải người hiếu sát. Ta đã nói rồi, hôm nay này đến chỉ là vì luận bàn, không có thương tổn tánh mạng người chi ý. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra lại để cho Hoàng Phủ Giác cùng 4 vị trưởng lão đều là rất cảm thấy quái dị. Theo hắn làm hết thảy đến xem, Thanh Lâm theo như lời là thực. Hắn thật sự đối với Thiên Khư Môn không có ác ý. Cái này lại để cho 5 người đều là không khỏi chịu ngượng ngùng, cảm thấy là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Như vậy đạo hữu có gì yêu cầu, chỉ cần Thiên Khư Môn có thể làm được, tuyệt sẽ không tuân theo. Hoàng Phủ Giác lại là một hồi trầm ngâm, sau đó trịnh trọng chuyện lạ mở miệng. Hắn lần này tỏ thái độ, không thể nghi ngờ là chứng minh Thiên Khư Môn đối với Thanh Lâm triệt để bái phục, sẽ không có nữa bất luận cái gì không theo. Nói ra những lời này thời điểm, Hoàng Phủ Giác cũng là tràn đầy lo sợ bất an. Biết rõ lời này vừa nói ra,